Chương 838, Mực Viên 2. Phải không ngươi chưa từng ăn qua mực viên nha, vậy chúng ta phải đi nếm thử a, ta cũng không biết nơi này mực viên ăn có ngon hay không. Đây cũng là ta lần đầu tiên tới nơi đây ăn mực viên đâu. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói. Sau đó, Bách Thảo Tình Xuyên liền muốn rỗi ra tay của mình kéo lại Lưu Ly tay, sau đó liền hướng mới vừa tự mình phát hiện nhà kia mực viên đi tới. Cảm giác này thật sự chính là rất thư thái, không nghĩ tới Tình Xuyên tay đã vậy còn quá mềm mại, vẫn như thế trơn trượt. Lưu Ly lại cảm giác được Bách Thảo Tình Xuyên tay kéo cùng với chính mình tay sau đó, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Rất nhanh, Bách Thảo Tình Xuyên liền lôi kéo Lưu Ly đi tới nhà kia bán mực viên trước mặt. Lưu Ly, ngươi thực sự cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua mực viên sao? Bách Thảo Tình Xuyên ở lôi kéo Lưu Ly đi tới nơi này ra bán mực viên trước mặt sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với Lưu Ly nói rằng. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu. Không phải lừa ngươi, ta thật không có ăn xong mực viên đâu. Cái này là vật gì đâu, chẳng lẽ là đem bạch tuộc trà sát thành tiểu viên thuốc ở trong chảo dầu tạc sắp vỡ sao? Lưu Ly vào lúc này cứ nhìn cửa tiệm kia cửa hàng, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Xem ra ngươi không có gạt ta đâu, Lưu Ly. Vậy kế tiếp để ngươi nếm thử nơi này mực viên a, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một cái như vậy trạch nam, ăn ngon như vậy đồ vật đều chưa từng ăn qua. Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này liền buông lỏng ra Lưu Ly tay, sau đó đỏ mặt. Cái này Lưu Ly nhỏ giọng nói. Ta làm sao mới vừa kéo lại Lưu Ly tay nha, thật là ai nha, khuôn mặt nóng quá á. Ở Bách Thảo Tình Xuyên buông ra Lưu Ly tay sau đó, liền mặt nở nụ cười tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lưu Ly vào lúc này cũng chú ý tới Bách Thảo Tình Xuyên biểu tình, sau đó liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó liền quay đầu coi trọng cái kia đang ở làm mực viên sư phó. Vào lúc này, Lưu Ly liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Mực viên vật này ta còn thật không có ăn xong đâu, trước đây ở nguyên lai cái kia cái trong thế giới có chú ý tới quá, nhưng là cho tới nay không có thưởng thức qua, thực sự không biết là một cái dạng gì mùi vị đâu. Đúng rồi, Tình Xuyên, cái này mực viên rốt cuộc là thứ gì đâu? Vào lúc này, Lưu Ly liền quay đầu hướng Bách Thảo Tình Xuyên mặt nở nụ cười nói rằng. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền không nhịn được cười cười. Sau đó liền đối với Lưu Ly nói ra, Lưu Ly, vật này còn thật không phải là đem bạch tuộc trà sắt thành tiểu viên thuốc, đặt ở trong chảo dầu tạc sắp vỡ đâu. Ngươi yên tâm, một hồi ngươi xem một chút sư phụ làm như thế nào, ngươi cũng biết cái này mực viên rốt cuộc là thứ gì. Lưu Ly được nghe lại Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó Bách Thảo Tình Xuyên liền xoay người hướng về phía sư phụ nói ra, sư phụ, tới hai phần mực viên. Cùng lúc đó, Lưu Ly cũng từ từ đi tới Bách Thảo Tình Xuyên bên cạnh, đồng thời nhìn không chớp mắt sư phó kia đang ở làm mực viên. Bách Thảo Tình Xuyên khi nhìn đến Lưu Ly đi tới bên cạnh mình, về sau liền đối mặt nụ cười đối với Lưu Ly nói ra, Lưu Ly, mời chờ một chút ta, sư phụ đang ở cho chúng ta làm mực viên đâu. Như thế này ngươi có thể thưởng thức mực viên, đến lúc đó có thể không nên kinh ngạc nha, ở trong trí nhớ của ta, mực viên là phi thường mỹ vị.